Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, Thần Lạc Thành xong chuyện. Trần Sơ Kiến cũng có mộng bức lúc, Thần Lạc Thành chuyện ám sát, kéo dài lên men, thần võ đế tử Tầm Long Viên gặp chuyện một chuyện, lan truyền nhanh chóng, nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Quả thực dọa người nhảy một cái, liền đế triều đế tử đều dám xuống tay, có thể thấy được hung thủ không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, càng gan to bằng trời. Đế triều đế tử nha, như chết rồi, không thể tránh né, sẽ đem Đông Hoang đẩy hướng gió tanh mưa máu hỗn loạn thời đại. Thần võ đế triều một phương, thừa thế tạo áp lực Đại Hoang đế triều. Nhất thiết phải tìm ra hung thủ, hậu quả như thế nào? Còn không biết được, Thánh Lưu Vân biết được có người ở sau lưng quấy tử. Trực tiếp động bốn tôn luân hồi cảnh, mấy ngày liền trong đêm tuần tra. Hoàng cư trai, một cỗ tọa giá nhập trong phòng. Trương Lương, Lý Thời Chân, Lỗ Ban mấy người, cấp tốc đến đây tiếp giá. Diễm Linh Cơ đem bên ngoài phong tỏa. Thông báo Cố Mạn Mạn một tiếng, cấp tốc bố trí kết giới. Cảm giác bên ngoài, Trương Lương dự cảm không ổn, nhìn chằm chằm tọa giá, chỉ còn Huyết Tử Phi một người từ tọa giá đi ra. Nương nương, bệ hạ đâu? Trương Lương thần sắc bỗng nhiên ngưng. Huyết Tử Phi đi vào một trai đình, ngữ khí nghiêm túc, đem Tầm Long Viên sự tình cáo chi Trương Lương. Đây là Trần Sơ Kiến phân phó cho phép, nếu không, Huyết Tử Phi tuyệt không lộ ra nửa chữ. Nghe nói Trần Sơ Kiến mưu tính, Trương Lương mơ hồ rõ ràng nhà mình bệ hạ muốn làm cái gì. Dù nguy hiểm, nhưng đế tử thân phận nếu dùng tốt, hoàn toàn chính xác có thể tạo được tuyệt hảo hiệu quả. Một là có thể mượn thần võ đế triều khủng bố quốc lực, quân lực, diệt trừ uy hiếp Đại Tần một bộ phận cường địch, hay là có thể mượn thần võ đế triều đảo loạn mấy đại đế triều, ảnh hưởng Đông Hoang cách cục. Ba là có thể mượn dùng thần võ đế tử thân phận trước thời hạn bố cục. Đích thật là cao minh, Trương Lương cũng bội phục nhà mình bệ hạ dũng khí cùng thần kỳ thủ đoạn. Đương nhiên, Trương Lương mãi mãi cũng không tính được tới Trần Sơ Kiến mục đích chính yếu nhất là vì thu hoạch điểm sùng bái. Đây là hạch tâm mục đích. Bằng không, Trần Sơ Kiến không cần đến đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao, Hoàng đế nha, tọa trấn triều đình, chỉ điểm giang sơn, xử lý triều chính là đủ. Trần Sơ Kiến khiến Trương Lương thay mặt trưởng Hổ Huyễn Thành, cùng xúi dục Đông Hoang thế lực lập triều xưng đế công việc. Trong bóng tối hiệp trợ hắn, khác đem 39 lần quốc vận mang về Đại Tần. 39 lần quốc vận đầy đủ khiến Đại Tần quốc lực đề thăng 3-40 lần, vượt xa xung quanh triều quốc. Sở dĩ Gia Cát Lượng tọa trấn Hải Sơn, đem ứng phó Lạc Tinh Hải, Thiên Phong Hoàng Triều, U Minh Hoàng Triều nhóm thế lực hướng ra phía ngoài khuếch trương cương, kéo dài khuếch trương nạp Đại Tần Hoàng Triều cương thổ. Diễm Linh Cơ, Cố Mạn Mạn phụ trách trấn thủ Tần Cung, Độc Cô Cầu Bại đi theo Trương Lương, những người còn lại lập tức quay về Đại Tần. Trần Sơ Kiến trước mau chóng đảo loạn Đông Hoang thế cục, thời gian thành thục về sau liền quay về Đại Tần Hoàng Triều. Bất quá trước đó, Hoàng cư trai người nhất định phải phối hợp Trần Sơ Kiến diễn trò hay. Trương Lương nghĩ nghĩ, quyết định phái Hàn Mộc Kỳ đi Đại Hoang Điện chấp quân tổng bộ một chuyến, đem Lạc Thần Lâu là Thần Lạc Thành ám sát phía sau màn người vạch ra sự tình, cáo chi Đại Hoang đế triều. Đương nhiên, việc này cũng không nóng nảy, vẻn vẹn tại Thần Lạc Thành giết một số người, xa không đạt được đảo loạn Đông Hoang cách cục hiệu quả. Cái này điểm Trương Lương rõ ràng nhất, trước tiên cần phải chờ các cự đầu ngờ vực vô căn cứ gieo xuống mâu thuẫn hạt giống về sau, lại toàn bộ cáo chi Đến lúc đó, bệ hạ bên kia hơi động một chút, có thể khiến mâu thuẫn hạt giống mọc rễ nảy mầm, thuận đường ép một chút Lạc Thần Lâu phách lối khí diễm. Nơi này lúc văn miếu người tới, mấy vị văn miếu đại nho tự mình đến đây mời An Dĩ Hà, từng cái là luân hồi cảnh, một thân hạo nhiên khí khủng bố cực kỳ. An Dĩ Hà lâm vào trầm tư, sau đó đồng ý đi văn miếu. Này cân nhắc, có Trương Lương đề nghị, cho tới Trần Sơ Kiến bên kia, Huyết Tử Phi cùng Nam Vân Nhã chấp thuận, sẽ hỗ trợ giải thích. Thần Lạc Thành, nào đó phủ cư bên trong, Nhược Khuynh Tiên một thân váy trắng phiêu nhiên, sừng sững đường môn trước, bên hông, bóng người xinh xắn kia, yêu nhã ôm tay vào bụng, khăn lụa che mặt, không gặp Phương Dung, mặc một thân phác họa có lồi có lõm vàng nhạt váy dài, đón gió phiêu nhiên, sau lưng cũng đứng vị ta thấy mà yêu tuyệt sắc thiếu phụ. Ta đích xác giết chết hắn, tuyệt sắc thiếu phụ khẳng định nói, mà lại, thực cốt sát độc đầy đủ đốt ăn hắn nguyên thần, hắn nhất định sống không được, có thể sự thực là hắn không chết, cũng trở về U Tâm Lâm Viên. Bóng người xinh xắn kia ngữ khí không vui không giận, nói xong một câu, dừng lại mấy giây sau, lại nói, người giết hắn về sau, không có xem kỹ qua hắn có phải hay không chết hết. Cái này, tuyệt sắc thiếu phụ do dự, không có giấu giếm nói, ta dùng thí thần quang kích xuyên đầu của hắn, từ mi tâm xuyên qua, bám vào thực cốt sát độc, hắn ngã xuống đất về sau, thần thái tan rã, sinh cơ tan biến, bên ta mới rời khỏi. Tuyệt sắc thiếu phụ chính là đệ tử Trắc Phi Viên Vũ Hân. Bóng người xinh xắn kia cùng Nhược Khuynh Tiên nghe, lâm vào trầm tư, Viên Vũ Hân sẽ không lừa các nàng, dựa theo thí thần quang tổn thương trình độ, cùng thực cốt sát độc, Liễu Giật Phi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, về sau Hải Sơn vị kia Tần Hoàng đi một chuyến, có phải hay không là hắn giở trò quỷ? Viên Vũ Hân nhắc nhở, bóng người xinh xắn kia chuyển nhìn Nhược Khuynh Tiên. Nhược Khuynh Tiên luôn là một bộ cao lãnh cao ngạo, cao cao tại thượng thánh khiết tư thái, ngữ khí lãnh đạm, từ từ nói, mặc dù hắn rất tàn bạo ác liệt, nhưng thủ đoạn thần kỳ, có lẽ là hắn động tay chân, làm người khởi tử hoàn sinh sao? Viên Vũ Hân chen vào nói hỏi một câu, ngữ khí là như vậy không tin. Bóng hình xinh đẹp lâm vào trầm tư, đối với Trần Sơ Kiến ngược lại là hơi hiếu kỳ, có vẻ như Lạc Thần Lâu mấy lần thất bại nhiệm vụ đều là hủy tại trên tay hắn, chẳng lẽ là Lạc Thần Lâu khắc tinh? Một lát, bóng hình xinh đẹp nói, Thần Lạc Thành không thể ở nữa, lập tức rút lui khỏi, chậm thì sinh biến, cho tới Liễu Giật Phi đâu, mặc kệ là chết, còn là người khác, ta sẽ mau chóng điều tra rõ, đặc biệt là ngươi, nói, nhìn về phía Viên Vũ Hân nói, như hắn không chết, chắc chắn sẽ điên cuồng tìm ngươi, ngươi tạm không cần hiện thân. Viên Vũ Hân thân thể run rẩy mấy lần, U Tâm Lâm Viên, Thần Võ Đại Đế Liễu An Lan sớm dẫn đầu theo thần quay về Phụng Thiên Đô tọa trấn, lưu lại bộ phận thiên kiêu, cùng chút ít thần võ cấm vệ. Trần Sơ Kiến quay về U Tâm Lâm Viên, sắp xếp người điều tra tìm kiếm Viên Vũ Hân, Liễu Giật Phi cái gì đều xuất sắc. Đơn độc có một cái cực lên án yêu thích, đó chính là thích huấn giáo. Huấn giáo phương thức có chút cùng loại Trần Sơ Kiến trước kia thế giới kia sao sao. Có chút biến thái, hai cái đệ tử Trắc Phi Viên Vũ Hân Vu Nhạc Dương chính là hắn huấn giáo đối tượng, đây là hắn ẩn tàng vào trong tâm âm u bí mật. Cho tới vì sao sinh ra như vậy tâm lý, cái kia đoạn ngắn ký ức, Trần Sơ Kiến chưa lấy ra, bây giờ người trong cuộc một trong Viên Vũ Hân biến mất. Như Liễu Giật Phi sống sót, thế tất sẽ nổi điên. Dù sao, Đây chính là biết được hắn âm u bí mật nhân vật. Thân là đế tử, nếu để người biết được cái này đam mê, đầy đủ hủy hắn danh dự. Trần Sơ Kiến muốn diễn tốt, cũng nhất định phải hạ lệnh điều tra, mà lại muốn làm to chuyện. Nhìn tới thế gian thật không tuyệt đối hoàn mỹ người. Liễu Giật Phi nhìn xem là cái nhân vật, thế mà cũng biết chơi. Tĩnh Mịch Đế Cung nha, trời mới biết còn có cái gì không muốn người biết âm u. Trần Sơ Kiến nghĩ đến phải đi Phụng Thiên Đô Thần Võ Đế Cung, thầm nghĩ, lập tức lại bóp tắt tâm tư khác, cường điệu tu luyện Thần Võ Quyết, Thần Võ Huyền Quang. Giờ này khắc này, Trần Sơ Kiến mới phát hiện chính mình thiên phú tu luyện nghịch thiên. Trước đó chỉ tu luyện đẳng cấp không thể đo lường Thiên Đế Kinh, đều không có tu luyện qua công pháp, mà nay hạ phẩm đạo quyết Thần Võ Quyết trước 4 tầng, hắn dùng 2 ngày toàn tu luyện thành, truyền đi sợ không ai tin tưởng. Cái này thiên phú tu luyện kinh thế hãi tục cực kỳ. Đáng tiếc là Trần Sơ Kiến đối với buồn tẻ tu luyện không cảm thấy hứng thú. Nếu không, các loại linh quyết, đạo quyết, hắn đều có thể tu luyện mấy trăm cửa. Thế giới này chính là như thế không công bằng. Trần Sơ Kiến thiên phú yêu nghiệt như thế, lại vẫn cứ không muốn tu luyện. Nếu để đông đảo tu luyện chúng sinh biết được, nhiều ít người sẽ ác độc công kích hắn, khiển trách hắn, ghen ghét hắn. Đương nhiên, Trần Sơ Kiến cũng không quan tâm. Chân chính quan tâm là hắn hoàng đồ bá nghiệp, đem Thần Võ Huyền Quang tu luyện một phen, lại sửa chữa Báo Sơn ấn, cùng Trọng Nhạc ấn tương tự về sau, hắn mới buông lỏng một hơi. Ngày thứ 3, Thần Lạc Thành các thế lực hoài nghi càng sâu, cấm vệ nhóm bẩm báo động tĩnh, Trần Sơ Kiến kịp thời nắm giữ tin tức, đó chính là hoàng cư trai bên kia động. Phái người đem Lạc Thần Lâu sự tình tung ra, mặc dù liên tục mấy ngày sự kiện ám sát, không đều là Lạc Thần Lâu gây nên, nhưng Lạc Thần Lâu muốn cõng nồi, có thể nghĩ, biết được Lạc Thần Lâu làm, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực thực cốt sát độc mới ra. Đại Hoang Đế Chủ Thánh Lưu Vân tức giận, hạ lệnh vây quét Lạc Thần Lâu nghiệt chướng. Đại Hoang Đế Triều đào sâu 2 ngày, cuối cùng bắt lấy một chút Lạc Thần Lâu nhỏ lâu la. Dù đều không có ý nghĩa, nhưng theo lâu la nhỏ khẩu cung, cuối cùng chứng thực trong đó nhiều lên sự kiện ám sát. Đích thật là Lạc Thần Lâu gây nên. Thánh Lưu Vân vì mau chóng lắng lại, tốt đem trọng tâm thả tại thần điện cải chiều sau công việc bên trong, liền toàn bộ quy tội Lạc Thần Lâu trên thân, hiệu triệu Đông Hoang các thế lực thanh trừ Lạc Thần Lâu nghiệt chướng. Chân tướng rõ ràng sau, không phải Lạc Thần Lâu làm sự kiện ám sát, cũng bị chôn sâu, cái khác hung thủ là ai, sớm đã không trọng yếu, bởi vì tất cả mọi người đều có một cái phát tiết miệng. Lạc Thần Lâu, sau đó các thế lực cũng lần lượt rời khỏi Hoang Lâm. U Tâm Lâm Viên Trần Sơ Kiến cũng dự định về Thần Võ Đế Đô Phụng Thiên Đô. Cửu Long Tuần Thiên Xe chính là Thần Võ Đại Đế Đế Tòa, mà đế tử Liễu Giật Phi đế tử tọa giá chính là ba đầu Vũ Hóa Xích Quan Huyền Sư kéo mạ vàng hào tòa. Nhưng so với Hoàng Kim Đế Liễn Xa Hoa, khí phái uy phong yếu chẳng biết bao nhiêu cấp độ, mang lên Vu Nhạc Dương, Thần Võ Đế Triều còn lại cường giả thiên kiêu cũng đi theo đạp không xông ra U Tâm Lâm Viên. Một bên khác, Hoàng Kim Đế Liễn thanh thế to lớn, từ hoàng cư trai đằng không mà lên, bay lượn hoang thần hồ, phi thiên yêu vương bạn giá tả hữu, xông ra Thần Lạc Thành. Đế tử tọa giá cùng Hoàng Kim Đế Liễn tại Thần Lạc Thành bề ngoài gặp, Trần Sơ Kiến quan sát Hoàng Kim Đế Liễn, từ vẻ ngoài nhìn, quả thực mênh mông uy phong, khó trách lúc trước Tuần Du Hải Sơn sẽ thu hoạch như vậy nhiều điểm sùng bái, chỉ sợ Hoàng Kim Đế Liễn cũng có thừa cầm tác dụng. lông tơ phân thân còn kém mấy canh giờ mới biến mất. Trần Sơ Kiến vội vàng thi triển ra Hoàng Kim Đế Liễn bên trong, phân thân đột nhiên lại xuất hiện. Huyết Tử Phi cùng Nam Vân Nhã kinh ngạc, thông chi Trương Lương. Trương Lương cũng làm tốt phản ứng. Trước đó đa tạ Tần Hoàng tương trợ, bản đế tử mới trốn qua một kiếp. Như về sau có cơ hội, mời Tần Hoàng đến Phụng Thiên Đô một lần. Đế tử tọa giá bên trong Trần Sơ Kiến, to âm thanh quanh quẩn. Có cơ hội, định nhập Phụng Thiên Đô. Hoàng Kim Đế Liễn bên trong truyền ra Trần Sơ Kiến lời nói, quanh quẩn vô số tu giả trong tai, để người thầm nghĩ, chẳng lẽ Đại Tần thu hoạch được thần võ đế tử chỗ dựa rồi. Hoàng Kim Đế Liễn nghiền không mà đi. Đế Liễn bên trong, Huyết Tử Phi cùng Nam Vân Nhã cười đau xốc hông, mà đế tử tọa giá bên trong, Trần Sơ Kiến quan sát bên ngoài, một bộ hướng tới thần thái. Điện hạ như về sau làm đế, cũng có thể đánh tạo thuộc chính mình đế liễn, nhất định không thua vị này Tần Hoàng Đế Liễn. Vu Nhạc Dương cung kính nói. Trần Sơ Kiến ân một tiếng. Vu Nhạc Dương tiếng nói lại vang lên, điện hạ. Trần Sơ Kiến thu hồi ánh mắt, chuyển mắt nhìn một cái, con người đều rụt rụt, chỉ thấy Vu Nhạc Dương quỳ tại đất, hai tay dâng một cây sơn đỏ roi, mắt như thu thủy, mang một ít dụ hoặc nhìn chằm chằm hắn. Trần Sơ Kiến, ngoặc kép, dù là Trần Sơ Kiến, cũng có chút mộng bức, có chút muốn mắng Liễu Giật Phi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.